Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 537, Viễn Cổ Trời Sinh Đạo Thể Già. Long Đồ, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tư Mã Như Phong, hiện tại, ngươi còn dám nói chính mình có thể giết ta sao? Tổ Vu tinh huyết dưới, thực lực nghịch chuyển xu hướng suy tàn Trường Không Vô Kỵ. Ở không gián đoạn điên cuồng tiến công bên trong, cười cợt một chút Tư Mã Như Phong, dựa theo trước mắt tiến độ đi xuống, chính mình phá vỡ đối phương giới Vương Châu, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hừ hừ, hết thảy hy sinh, đều là đáng giá, tứ chi cánh tay, các loại thần binh đập, cũng càng điên cuồng mãnh liệt lên, ép tới Tư Mã Như Phong, căn bản vô pháp ngẩng đầu. Đã có thể ở ngay lúc này, xu hướng suy tàn bên trong Tư Mã Như Phong, ánh mắt thay đổi, hắn lấy, thần, năng lực, tạm thời thối lui cùng Trường Không Vô Kỵ giao phong, ở Trường Không Vô Kỵ hơi kinh ngạc biểu tình bên trong. Từng đạo huyền linh giấu tay, ở này trong tay chồng lên ra tới, dị vang, liền tùy mà sinh, di tích nơi, kia thấy không rõ thân ở trong thế giới mặt. Truyền đến một đạo màu xanh lá quang mang, ở một cái chớp mắt chi gian, cùng Tư Mã Như Phong ấn đường, liên tiếp ở cùng nhau, Tư Mã Như Phong khí chất, đã xảy ra rõ ràng thay đổi, ánh mắt, tứ chi hình thái, đều bắt đầu hướng về không giống hắn phương hướng mà vào triển. Đây là có chuyện gì? Giống như đều không phải là truyền thừa lực lượng hoặc là công pháp đủ loại. Vì sao sẽ hướng về không giống hắn mà thay đổi? Trường Không Vô Kỵ trong miệng kinh ngạc nói, loại này hiện tượng giống như là linh thần bị xâm chiếm về sau mới có thể sinh ra kết quả. Trường Không Vô Kỵ suy đoán, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Tư Mã Như Phong đã lại lúc này nói, Trường Không Vô Kỵ, ta sẽ không thua cho ngươi. Ta muốn mở ra ta tiền sinh lực lượng, tới nghiền áp ngươi. Cái này cách nói, là Tư Mã Như Phong cố ý vì này. Liền tính là viễn cổ thiên tài buông xuống tự thân, hắn cũng muốn cam đoan chính mình danh dự vì trước. Giết Trường Không Vô Kỵ, đến là chính mình chỗ tốt mới được. Thượng một đời lực lượng sao? Trường Không Vô Kỵ mày, lại lần nữa trói chặt. Hắn trong lòng sinh ra kiêng kỵ, người khác không rõ cái này. Trường Không Vô Kỵ là minh bạch, Ngọc Xấu sư tỷ còn không phải là mở ra kiếp trước người sao? Tuyết Linh Tiên đáng sợ lực lượng trưởng thành biên độ, Trường Không Vô Kỵ chính là chưa từng quên. Hiện tại nàng chỉ sợ đều là thế giới này vô địch tồn tại đi. Nếu là Tư Mã Như Phong kiếp trước cũng như vậy, cường đại nói tương đương chính mình cũng thật vô pháp ứng đối. Ngươi sợ hãi, ha ha, ngươi thế nhưng cũng sẽ sợ hãi. Đến đây đi, buông xuống đi, Tư Mã Như Phong trong miệng hét lớn một tiếng truyền đến. Di tích nơi chỗ sâu trong thanh quang, lấy tưởng tượng không đến tốc độ, hoàn toàn nạp vào thân thể hắn chung, khí chất hoàn toàn trở nên bất đồng. Từ lúc bắt đầu ngạo khí cường thế, biến thành một loại bá đạo giết hại bộ dáng. Một đôi con ngươi đều từ màu đen đổi làm huyết hồng, phảng phất không phải người, mà là địa ngục tu la quỷ mắt giống nhau đáng sợ. Càng sâu đến, thân thể hắn một vòng, hiện lên một đạo thần diệu dao động. Này dao động bên trong có chứa không giống bình thường lực lượng. Lướt qua Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, cũng xuyên toa giới Vương Châu thế giới, thổi qua các vị thiên tài bên cạnh người. Chính là lần này, mọi người cảm giác đại gia trong thân thể sở hữu hết thảy đều không hề giữ lại, bị đối phương đã biết. Đây là một loại cái dạng gì thần kỳ năng lực đâu? A, tương đương ta này trời sinh đạo thể xuyên toa trò chơi. Thế nhưng rơi xuống thiên thần thể giả thân thể bên trong cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm nha tương đương. Tư Mã Như Phong nói chuyện, miệng lưỡi chung tràn ngập tà dị, mà Sở mang đến tin tức cũng làm Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt sáng ngời tương đương trời sinh đạo thể. Này không phải chính mình chưa thành hình thể chế sao? Trùng hợp, này cũng thật sự quá trùng hợp đi. Tư Mã Như Phong, thật muốn không đến ngươi kiếp trước, thế nhưng cùng ta giống nhau thể chất. Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này bình tĩnh nói, nghe được Trường Không Vô Kỵ nói, Tư Mã Như Phong ánh mắt cũng khinh phiêu phiêu, dừng ở Trường Không Vô Kỵ thân thể thượng, không có trả lời cái gì kiếp trước kiếp này vấn đề. Hắn chính là nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nhìn sau một lúc lâu về sau, mới vừa rồi bĩu môi nói, trời sinh đạo thể, rõ ràng là mạnh nhất thể chất, ngươi lại lộng nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật ở trong thân thể. Hừ, quả thực ném chúng ta trời sinh đạo thể, này thiên hạ thần thể chi vương mặt, mất mặt, ha ha, theo ý ta tới, trời sinh đạo thể gì đó, cũng có thể chỉ là tiểu đạo mà thôi. Tương lai ta, lại như thế nào sẽ trói buộc tại đây thần thể phía trên? Trường Không Vô Kỵ từ trước đến nay không phục người. Đối phương phản thật là thù địch, thái độ không tốt lời nói, vậy cũng đánh hắn mặt. Dù sao Trường Không Vô Kỵ cảm thấy chính mình tưởng tuyệt đối không sai. Thập phương câu diệt thất phách chi thuật, trời sinh thần thể cũng chỉ thuộc về đệ tam phách, hướng lên trên còn có càng nhiều năng lực. Nói này tiểu đạo, nơi nào vì qua, nhưng hắn như vậy cuồng ngôn, tự nhiên càng thêm chọc đến vượt giới trời sinh đạo thể già. Phẫn hận khó làm, một đôi thị huyết con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ mà nói, tiểu tử, ta Long Đồ trước nay chưa thấy qua ngươi như thế tự đại người, chính mình đi lầm đường, thế nhưng còn dám trước mặt bối tranh phong. Phải biết rằng ở ngàn vạn năm trước ta, nhưng không có bất luận cái gì một cái trời sinh thể già dám như vậy cùng ta nói chuyện, bởi vì phản bác ta người, tất cả đều đã chết. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, hắn hai tròng mắt bên trong huyết quang kích khởi muôn vàn sát ý, trực tiếp bao trùm khắp thiên địa, di tích nơi thế giới trong ngoài, hoàn toàn lâm vào huyết hồng bên trong. Bên ngoài vô số thiên tài, chính là bị này sát ý bao phủ một chút, đều cảm thấy cả người lực lượng không thể động đậy, giống như bảo kiếm đặt tại cổ. Chỉ cần đối phương một cái ý động, chính mình đều sẽ đương trường tử vong. Ngàn vạn năm trước trời sinh đạo thể già, nét cường đáng sợ, nhưng này sát ý cũng quá nghịch thiên đi. Trường Không Vô Kỵ, nhưng như thế nào ứng đối a? Lại nói thế giới ở ngoài Càn Nguyên Thượng Đế đã kinh ngạc đối sư phó nói, sư phó cấp sư đệ chuẩn bị đối thủ này có phải hay không quá lợi hại điểm. Hắn cho rằng đây là truyền thừa bên trong một bộ phận, chính là đệ nhất chân vương Sở Bố. Bất quá ở ngay lúc này, Phó Long Thiên đã là khẽ cười nói, cùng ta không quan hệ, ta không có khả năng làm người này xuất hiện. Long Đồ tương đương hình như là ghi lại chung trời sinh đạo thể đệ nhất nhân, liền tính chỉ là Tư Mã Như Phong thân hình, ta khả năng đều không thể chế được hắn. Trường Không Vô Kỵ cùng hắn đánh có thể thắng sao? A, đây là có chuyện gì? Càn Nguyên Thượng Đế kinh ngạc hỏi lại, nhất chân vương ánh mắt đã ngược lại rơi xuống một bên, bốn cái nhất chuyển sư đệ trên người. Ngay sau đó, ở bọn họ lẫn nhau nghi hoặc nhìn nhau chung, nói, phản đồ việc làm, ta không phải A Đại Sư Huynh, ta cũng không phải tương đương, bốn cái nhất chuyển cao thủ, đồng thời biện giải, đều không thể thừa nhận không phải. Phó Long Thiên cũng bình tĩnh không hỏi nhiều, nhàn nhạt quay đầu, ánh mắt trở lại chủ chiến tràng thượng. Càn Nguyên Thượng Đế lúc này cũng tiếp tục dò hỏi, nếu ngài đều không thể chế hành, kia Trường Không Vô Kỵ tương đương, người cứ việc xem chính là. Ta nếu là dễ dàng như vậy bị người ở ta trước mắt động tay chân giết người ta ta này đệ nhất chân vương liền không cần làm. Phó Long Thiên tự tin vô cùng nói, mà lúc này đối mặt viễn cổ trời sinh đạo thể giả Trường Không Vô Kỵ, đã phất tay áo khí phách đáp lại, chết, ta một chút đều không sợ. Chẳng lẽ ta không phản bác ngươi, ta liền sẽ không cùng ngươi giao thủ sao? Vô nghĩa tu muốn nhiều lời, khiến cho ta lĩnh giáo lĩnh giáo. Ngươi biện pháp hay đi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.